Chương 88, chơi không quen hồng tảo. Ngày mồng 3 Tết, tộc trưởng Lý Phong Thu ra mời khách. Lý Phong Thu ra chính phòng cũng là ngũ tại thất giá lương. Vì hôm nay mời khách, Lý Phong Thu ra nhà chính bảy nhị bàn cho nam nhân ngồi. Trong nhà chính mở cửa đồ vật hai gian phòng ngủ cũng cắt bày một cái bàn, cho nữ nhân cùng bọn nhỏ ngồi. Như thế, liền là bốn bàn tịch. Vì chuẩn bị giữa trưa bữa cơm này, Lý Phong Thu tức phụ Lục Thị, hôm nay sớm liền lĩnh con dâu Giang Thị cùng nhau thu thập phòng ốc, các nàng đem nhà chính cùng hai gian trong phòng ngủ châu báu tài vật đều thu vào hòm xiềng, sau đó treo lên khóa. Hôm nay đến nhiều đứa nhỏ, đồ vật đặt vào bên ngoài cho làm hư đều được chính mình ăn vào. Cho nên, quý giá vật đều được trước đó thu thập xong. Mời người đồ ăn, thì ngược lại có sẵn. Lục Thị hôm nay chuẩn bị thịt kho tàu, cá kho, tạc hoàng tử, bạch cắt gà, xì dâu áp, thịt khô, đầu heo thịt, đồng tâm tài dư, bún xào điều, cải trắng đậu hủ cái này 10 đồ ăn, món chính cũng là sủi cảo, cải trắng thịt dê sủi cảo. Lý gia tam phòng người đều ở tại một chỗ. Cho nên điểm tâm sau không bao lâu, người liền lục tục đều đến. Giang Thị mang sang trước đó chuẩn bị tốt trà táo đỏ, bánh tổ, cam, táo đến chiêu đãi tộc nhân. Lý Mãn Độn một nhà ở được xa, không sai biệt lắm là cuối cùng mới đến. Lý Mãn Độn một nhà vào cửa sau, y quy củ trước cùng tộc trưởng Lý Phong Thu cùng Lục Thị Vân An. Vừa thấy mặt Lý Mãn Độn liền đem mang đến lá trà cùng điểm tâm cho Lý Phong Thu. Tộc trưởng, Lý Mãn Độn nói, năm trước tạ gia đại gia đưa ta chút lá trà. Nghĩ muốn ngươi cùng Quý Lâm đều yêu uống trà, hôm nay mang chút đến ngược lại là thích hợp. Lý Phong Thu cùng con trai của hắn Lý Quý Lâm liền tốt khẩu trà ngon, so rượu còn gì. Nhưng trà ngon khó được. Hiện nghe Lý Mãn Độn nói trà này là tạ gia đại gia đưa, liền biết trà này diệp khó được, không phải bình thường thị bán có thể so bì, lập tức liền đem lá trà giao cho Lục Thị khiến nàng thu. Chính hắn thì cùng Lý Mãn Độn đi cùng hắn nhị thúc cùng tam thúc chào hỏi. Nhìn thấy Vương Thị chỉ đeo nửa phó đồ trang sức, Lục Thị trong lòng đo lường được Vương Thị có phải hay không không nghĩ vượt qua chính mình, nhưng trong miệng nàng lại chỉ nói chúc mừng. Vương gia muội tử, Lục Thị cười nói, đồng chí khi ta liền nghe được tin tức tốt của ngươi, đến nay đều còn chưa chúc mừng ngươi đâu. Chúc mừng ngươi, chúc ngươi năm nay cùng Mãn Độn huynh đệ đều tâm tưởng sự thành. Nghe Lục Thị nói như thế, Vương Thị Phương thấp giọng nói, vậy thì mượn đại tẩu tử chúc lành. Vu Thị mắt thấy luôn luôn cùng mình giáo hảo tộc trưởng phu thê hai người cùng đại phòng thân thiết nói chuyện, trong lòng khó chịu lại không thể làm gì. Hiện đại phòng dư tiền, cùng trong tộc xuất lực quá nhiều, tộc trưởng về tình về lý đều cần trước mặt người khác cho đại phòng đầy đủ mặt mũi. Hơn nữa, không chỉ tộc trưởng muốn cho đại phòng mặt mũi, hiện tại đại phòng Vương Thị đến cùng nàng chào hỏi, nàng cũng phải cho đủ thể diện. Không cho không được. Cái này rất nhiều ánh mắt nhìn xem đâu, nàng cũng không muốn đặt vào hiện tại làm ra kế mẫu con riêng bất hòa lời đồn đãi hôm qua Lý Đào Hoa nhất phách lương tán chuyện đều còn treo đâu, hiện nhà nàng nhất định phải phụ từ tử hiếu, hòa hợp thêm thấm. Như vậy mới có thể tại trần gia đến cửa nói lý lẽ khi chạm được lý, phục được chúng. Cho nên, hôm nay Vu Thị đối Hồng Tảo đặc biệt thân thiết. Nàng đang nghe Hồng Tảo gọi, nãi nãi, ăn tết tốt thì lại bưng bát từ ái hỏi, Hồng Tảo. Đi tới lạnh không có muốn tới hay không uống một chén trà táo đỏ. Vu Thị đột nhiên thân thiện đem Hồng Tảo hoảng sợ. Nàng nhanh chóng khoát tay nói, tạ ơn mãi mãi, không cần. Ta muốn lưu bụng ăn cơm đâu, hàng năm tộc trưởng bá nương đồ ăn đều thiêu đến đặc biệt ăn ngon. Lục Thị nghe vậy lúc này liền nở nụ cười, mà Vu Thị cũng không tốt khuyên nữa. Lúc trước, Lý Mãn Độn tại một đám giữa huynh đệ không có tiếng tăm gì, liên quan hạ đồng lứa con cháu cũng không lớn cùng hắn thân cận. Nhưng năm nay, Lý gia mấy phòng hải tử đều ăn Lý Mãn Độn cho đưa chân dê cùng gà vịt. Vì thế, ăn vật này tư người liền đều đúng Lý Mãn Độn tồn vài phần hảo cảm. Đặt vào hôm nay gặp mặt liền biểu hiện là bọn nhỏ chủ động tới gọi Lý Mãn Độn thúc thúc cùng tiểu gia gia. Mừng đến Lý Mãn Độn không khép miệng. Mắt thấy người đều đến đông đủ, Lục Thị, Giang Thị liền bắt đầu thu bàn bảy tiệc. Quách Thị cùng Giang Thị giao hảo. Nàng biết nàng gia nhân khẩu thiếu, lập tức liền tiến lên đây hỗ trợ. Tiền Thị năm rồi cũng cho hỗ trợ. Nhưng năm nay, nàng lại mông đinh ở trên kháng động cũng không có nhúc nhích. Qua năm, Tiền Thị cũng không muốn gấp gáp lấy chính mình nóng mặt đi dán người ta lạnh mông. Nàng hôm nay đến lâu như vậy, Lục Thị bà tức ngoại trừ tại nàng vào cửa khi cùng nàng gật đầu coi như qua lại chào hỏi ngoài, liền câu giống dạng cắt tường lời nói đều chưa nói. Không để ý tới liền không để ý tới đi, Tiền Thị nghĩ thầm, dù sao nàng qua vài ngày liền vào thành đi ở chờ nàng thành người trong thành, sau này lại ra đến liền nên các nàng trái lại nịnh bợ mình. Từ trong lồng hấp ra bên ngoài bưng thức ăn công phu, Quách thị xem đến cắt tốt trang bàn gà luộc cùng xì dầu áp, không khỏi mắt sáng lên. Quả nhiên, Quách thị nghĩ thầm, trong tộc vẫn là đại tẩu tử nhất biết chăm lo việc nhà. Nàng đem cái này gà vịt mở ra phân bàn, liền giải quyết chân gà, áp xì đến cùng cho ai nhân tình vấn đề. Vì thế, Quách thị lúc này quyết định ngày sau nhà nàng mời khách, nàng cũng như thế làm. Về phần tháng riêng ngũ trước không thể động đao cái gì quy củ, tại không hề nhường Vu thị cái này bất công bà phân đồ ăn trước mặt, đều không phải sự tình. Quách thị thật sự là hận thấu Vu thị bất công. Ăn Tết đồng đường huynh đệ ăn cơm, nguyên vị cùng thế hệ tại liên lạc tình cảm. Cho nên, bàn ăn ghế đều là dựa theo bối phận đến xếp. Nhà chính thủ tịch, chủ tọa việc nhân đức không nhường ai là Lý Xuân Sơn cùng Lý Cao Địa, sau đó theo thứ tự liền là tộc trưởng Lý Phong Thu, Lý Mãn Lũng, Lý Mãn Đản, Lý Mãn Đột, Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên tám người này. Thứ tịch thì là Lý Quý Lâm, Lý Quý Kim, Lý Quý Đức, Lý Quý Ngôn, Lý Quý Tín, Lý Quý Ngân, Lý Quý Vũ, Lý Quý Phú, Lý Quý Tưởng, con trai của Lý Quý Lâm Lý Hưng Hòa, 10 người. Tây phòng bàn tiệc thì lấy Vu thị cầm đầu, sau đó ngồi tộc trưởng gia chủ mẫu Lục thị, Hồng Tảo nhị gia gia gia hai cái bá mẫu cùng với nàng nương cùng chị em dâu ba cái, tổng cộng 7 cái nữ nhân. Sau đó lại ngoại mang Lý Quý Cát, Lý Kim Phượng cùng Hồng Tảo ba cái hài tử. Cũng là 10 người. Lý Ngọc Phượng nhớ kỹ lời của mẹ nàng, chủ động tới tìm Hồng Tảo. Hồng Tảo, Lý Ngọc Phượng nói, chúng ta đi đông phòng cùng tẩu tử nhóm một chỗ ngồi đi lúc trước. Hồng Tảo đến tộc trưởng ra ăn cơm vẫn luôn sát bên Vương Thị ngồi. Đây là Lý Ngọc Phượng chủ động tới mời nàng cùng nhau ngồi. Hồng Tảo nghĩ nàng nương Vương Thị có thân thể. Nàng lại cùng nàng nương bên người gạt ra quả thật không quá phương tiện, liền ngẩng đầu nhìn nàng nương. Vương thị tất nhiên là nguyện ý nữ nhi có thể có cùng tuổi bạn cùng chơi, lúc này liền vô vô nàng đầu nói, đi thôi bất quá, ra khỏi phòng muốn tới cùng ta nói. Cùng Lý Ngọc Phượng vào cùng thế hệ đông phòng. Cái này phòng ở từ Lý Quý Lâm tức phụ Giang thị phụ trách chiêu đãi. Đông trong phòng nữ nhân chủ yếu là Giang thị cùng Lý Xuân Sơn năm cái cháu dâu, mà hai tử. Ngoại trừ Hồng Tảo cùng Lý Ngọc Phượng ngoài, mặt khác hai cái lại đều là còn ôm vào trong ngực trẻ con. Giang thị xem đến Hồng Tảo tiến vào, liền thân thiện cười nói, vừa ta còn nói Ngọc Phượng vừa cái gì đi, nguyên lai gọi là Hồng Tảo muội muội đi. Hồng Tảo muội muội, mau tới đây ngồi đông phòng giường lò thiêu đến nóng. Hồng Tảo ngồi xuống bất quá một khắc, liền cảm thấy từ chóp mũi bắt đầu tỏa ra ngoài hãn. Giang thị nhìn thấy cười khuyên nhủ, Hồng Tảo muội muội. Cái này phòng ở bởi vì có ăn sữa hài tử, cho nên giường lò thiêu đến nóng. Ngươi cảm thấy nóng, liền đem áo choàng thoát ra nghe Giang thị nói như vậy, Hồng Tảo cũng không nhiều nghĩ. Nàng đi đến giường lò biên cởi trưởng áo khoác cùng trưởng miên áo. Đem cởi trưởng miên áo gấp tốt, Hồng Tảo đang chuẩn bị đem trưởng áo khoác lần nữa mặc vào. Không, Lý Ngọc Phượng đột nhiên vọt tới, sau đó bắt lấy tay trái của nàng kích động hỏi, Hồng Tảo. Tay ngươi trên cổ tay mang là cái gì ánh vàng rực rỡ, thật là tốt nhìn Hồng Tảo túi đầu nhìn lên, lại là một con vo nở dê va nở dê từ trong ống tay áo cút đi ra, lập tức hời hợt nói, cái này có cái gì, vo nở dê va nở dê tử đi ngươi nương, ta nhị thẩm, không phải cũng có sao Quách thị của hồi môn trong có hai cái đồng. Mạ vàng vòng tay. Quách thị yêu quý cực kỳ, chỉ ngày lễ ngày Tết đi ra ngoài làm khách khi mới mang. Lý Ngọc Phượng tự nhiên xem qua nàng nương mạ vàng vòng tay, cho nên nàng mới phát giác được nhan sắc không quá đúng. Nàng nương vòng tay, nhan sắc tuy cũng là kim hoàng sắc, nhưng vàng óng ánh trung hiện ra thanh, không giống Hồng Tảo trên tay cái này vòng tay, sắc thuần tinh thấu, ánh sáng xuất sắc, hơn nữa khéo léo tinh xảo, đặc biệt dán tay. Giang thị nghe được động tĩnh, liền cũng theo tới xem. Hai cái tiểu cô tại nàng trước mặt không biết duyên cớ lôi kéo thượng. Nàng phải cấp nhìn xem đừng chỉnh ra sự tình. Giang thị trên tay cũng mang một đôi mạ vàng vòng tay. Lập tức nàng bất quá liếc mắt nhìn, xem đến Hồng Tảo trên tay vòng tay là có lớn có nhỏ rút kéo hình thức, trong lòng liền là nhảy dựng đồng trạc cưng rắn, không giống vàng mười bạc đủ tuổi bình thường mềm mại. Hồng Tảo trên tay cái này vòng tay ít nhất cũng phải là cái bạc mạ vàng, nói không chính xác, căn bản chính là vàng mười. Giang thị trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không lộ mảy may. Miệng chỉ bình thường nói, nguyên lai Hồng Tảo muội muội cũng mang vo nở dê van nở dê tử a mọi người đều nói mãn độn thúc nói đau muội tử. hôm nay nhìn lên, quả là danh bất hư truyền. Ngọc Phượng muội muội, ngươi nhanh buông ra Hồng Tảo muội muội, nhường nàng mặc quần áo thường. Giang thị vài câu nhường Lý Ngọc Phượng buông lỏng tay ra, Hồng Tảo tâm thở một hơi, lần nữa mặc vào áo khoác ngồi xuống ăn cơm. Hồng Tảo trên mặt tuy rằng không lộ, nhưng trong lòng lại đối Lý Ngọc Phượng ghét bỏ chi cực kỳ. Hồng Tảo cảm thấy Lý Ngọc Phượng người này đặc không ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng mặc không tính, lại vẫn động thủ kéo nàng. Kiếp trước, làm một cái muốn mặt có mặt, muốn dáng vẻ có thân đoàn, muốn ra thế có ra thế, muốn văn bằng có văn bằng, muốn công tác năng lực cũng có công việc năng lực, kết quả lại lăng là thừa lại 38 năm lớn tuổi gái hế, Hồng Tảo tự nhiên không phải một cái hiền hòa người. Nàng có nàng thế hệ này tất cả con một bệnh chung, tức cực kỳ chú trọng cá nhân biên giới, cực kỳ chán ghét không có khoảng cách cảm giác dễ thân. Cho nên cho dù Lý Ngọc Phượng là kiếp này thế nhân trong mắt nàng tỉ muội, nàng cũng không có gì thêm vào thân cận tình cảm, chỉ cần vượt qua giới hạn, Hồng Tảo liền đồng dạng phiền chán. Ngược lại là Lý Quý Lâm tức phụ Giang Thị, Hồng Tảo nhìn xem Giang Thị cổ tay háo lộ cực đại mạ vàng đồng trạc lòng nói, ngược lại là cực kỳ biết nhìn thấu không nói phá đạo lý. Khó trách nàng có thể bị tộc trưởng nhìn trúng, tuyển vì con dâu. Nàng cùng Giang Thị như vậy người có chút lui tới, cũng là mà thôi. Buổi chiều về nhà, Quách Thị lập tức vào phòng đem hôm nay mang hai cái đồng mạ vàng vòng tay cởi ra đến cho thu vào cháp. Không nghĩ Lý Ngọc Phượng theo vào phòng sau đó lặng lẽ nói cho nói, nương, hôm nay ta coi đến Hồng Tảo trên tay mang vo nở dê và nở dê tử. Ân Quách Thị nghe vậy sửng sốt, chuyển tức lắc đầu, mù nói. Hồng Tảo một đứa bé, mang cái gì vo nở dê và nở dê tử là thật sự. Quý Lâm Tẩu cũng nhìn thấy. Nàng cũng nói là vo nở dê và nở dê tử. Vừa là ngươi Quý Lâm Tẩu xem đến, Quách Thị không thèm để ý nói, kia nương tin ngươi, Hồng Tảo có vo nở dê và nở dê tử. Quách Thị chỉ cho rằng Hồng Tảo vo nở dê và nở dê tử giống như nàng, đều là đồng mạ vàng vòng tay. Một đôi đồng mạ vàng vòng tay bất quá 200 văn. Đại phòng như vậy có tiền, tùy tiện mua trả cho hải tử mang chơi, cũng là bình thường. Hiện ngươi biết đại bá của ngươi ra nhiều dư tiền à? Quách Thị một bên thu thập chắp một bên tiếp tục lời lẽ tầm thường. Ngọc Phượng, ngươi phải nhớ kỹ, nhiều cùng Hồng Tảo ở cùng một chỗ, nhường đại bá của ngươi lưu ý đến ngươi. Hôm nay ngươi chủ động tới ước Hồng Tảo liền rất không sai. Đúng rồi, hôm nay Hồng Tảo mời ngươi đi nhà nàng sao không có? Lý Ngọc Phượng thất lạc lắc đầu nói, nàng không lớn cùng ta nói chuyện. Ân Quách Thị nghe vậy có chút kỳ quái, lòng nói tiểu hài tử không phải thích nhất cùng so nàng lớn một chút hài tử cùng nhau chơi đùa sao? Cái này Hồng Tảo thế nào cùng hài tử khác không giống nhau đâu? Suy nghĩ một khắc, Quách Thị Phương không xác định nói, có lẽ là Hồng Tảo lúc trước vẫn luôn theo nàng nương, chưa từng cùng người chơi qua. Nhất thời sợ người lạ cũng là có. Ngày mai, ngươi nhị ra ra ra ăn cơm, Quách Thị an ủi Lý Ngọc Phượng nói, ngươi đón thêm tìm nàng. Chờ nàng cùng ngươi chơi chín. Dĩ nhiên là hội mời nhà ngươi đi. Giang Thị cũng lén cùng trượng phu Lý Quý Lâm nhàn thoại, đương ra, ngươi nói cái này Mãn Độn thúc ra nay được nhiều dư tiền. Ân đang bưng chén nghiên cứu Lý Mãn Độn hôm nay đưa lá trà ngâm ra nước trà nhan sắc. Lý Quý Lâm nghe vậy sửng sốt, hảo hảo, thế nào nhớ tới nói cái này kỳ thật cũng không có gì. Giang Thị nghĩ ngợi cười nói, chính là hôm nay lúc ăn cơm, ta coi đến Hồng Tảo mội mội trên cổ tay có cái vo nở dê và nở dê tử. Không phải chúng ta thôn thường thấy đồng mạ vàng, mà là vàng 10 bạc đủ tuổi loại kia có thể thu cực kỳ gián thủ đoạn von NG và NG. Cái này thật là có thể. Lý Quý Lâm tuyệt không kỳ quái, hôm nay Mãn Độn thẩm cũng đeo bạc đồ trang sức. Có thể thấy được, Mãn Độn thúc ra tiền nhàn rỗi không ít, năm trước nhất định đi cửa hàng bạc trí trang sức. Mãn Độn thúc luôn luôn đau Hồng Tảo. Hắn cửa hàng bạc xem đến thích hợp trang sức, tiện tay liền cho Hồng Tảo mua, cũng là có. Giang Thị nghe vậy trên mặt gật đầu, trong lòng nhưng có chút chua, hiện nay trong tộc này đệ nhất phú hộ đã không phải nhà mình, mà là Mãn Độn thúc nhà. Con trai của nàng Lý Hưng Hòa làm Lý Thị bộ tộc đích tôn trường tôn, cũng chỉ có một cái tổ tiên truyền xuống tới bạc hạng quyển cùng bạc hóa, cùng không một dạng vàng mười cùng kim thù lao. Tháng riêng tứ Lý Nhị phòng Xuân Sơn ra ăn cơm, mùng năm, lão trạch ăn cơm, Hồng Tảo tuy như thường cùng Lý Ngọc Phượng ngồi một đạo. Nhưng đồng dạng đều không có gì lời nói. Hồng Tảo hoàn toàn lười xã giao Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng đặt vào Hồng Tảo trong mắt chính là cái người ngoài, hơn nữa còn là cái chán ghét người ngoài. Cho nên Hồng Tảo tính cả nàng làm giả tỉ muội tình cơm đáp tử tâm tư đều không có. Nghĩ kiếp trước Hồng Tảo thời gian làm việc đặt vào công ty nhà ăn ăn cơm, trước sau mấy cái cơm đắp tử, cái nào không phải hài hước khôi hài có trò chuyện tư, tiến thối có độ có nhãn lực. Cứ như vậy, Hồng Tảo cùng các nàng cũng là chỉ trò chuyện công tác cùng hàng ngày, chưa từng liên quan đến người nhà cùng tiền tài. Về phần như Quách Thị sở tưởng tượng mời Lý Ngọc Phượng tới nhà chơi, Hồng Tảo trong đầu hoàn toàn liền không căn này huyền chuyện gì không thể tại phòng họp hoặc là Nguyệt Ba khác thảo luận ra nhưng là riêng tư, là cảng. Nơi nào là người không có phận sự có thể tùy tiện vào cho nên, Lý Ngọc Phượng là đã định trước ước không đến Hồng Tảo.